Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, Đê Mi Thuận Nhãn. Nghe nói như thế, Cổ Uyên đã nghe ra được những đệ tử Ma Sát Tông này đã có hối cải chi tâm. Cũng biết bọn hắn công nhận chính mình xử lý Phong Đao Mục Nhân chung công lao. Con tính là có cứu, trẻ con là dễ dạy. Không nghĩ tới các ngươi còn biết lạc đường, biết quay lại. Cái gọi là biết sai liền cải thiện lớn lao chỗ nào. Các ngươi có thể có sâu như vậy khác biết mình sai lầm giác ngộ. Không hổ là đệ tử Ma Sát Tông, ta cũng cảm thấy rất vui mừng. Cổ Uyên gật gật đầu. Bất quá vừa rồi các ngươi nói đến cũng rất có đạo lý. Ta chỉ là cái nho nhỏ luyện bi cảnh võ giả. Hiện tại liền xử lý luyện phủ cảnh Phong Đao Mục Nhân chung. Công lao quá lớn, ta sợ truyền đi người khác không phục a. Hắn một mặt do dự nhìn xem đông đảo Ma Sát môn đệ tử. Không phục, ai dám không phục? Đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc gầm thét một tiếng. Nhìn cổ sư đệ lời nói này, cổ sư đệ bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tân tân khổ khổ xử lý Phong Đao Mục Nhân chung, đã cứu chúng ta những đệ tử Ma Sát Tông này mệnh. Vậy thì tương đương với chúng ta những người này ân nhân cứu mạng. Chúng ta mặc dù là ma môn đệ tử, nhưng là cũng biết cái gì gọi là tích thủy tri ân nên dũng tuyển tương báo. Chớ nói chi là ân cứu mạng, nếu như ai dám đối với cổ sư đệ không phục, đó chính là đối với ta Thượng Phúc Lạc không phục. Đó chính là đối với chúng ta những đệ tử Ma Sát Tông này không phục. Đơn giản chính là muốn lật trời. Hắn lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Thượng sư huynh nói không sai. Cổ sư đệ công tích đó là thiên địa có thể chứng. Nhật nguyệt chứng giám, có chúng ta làm chứng cho ngươi. Ai dám không phục cổ sư đệ lần này công lao? Ai dám lải nhải, lão tử liền xuất thủ. Độc câm miệng của hắn, nhìn hắn còn dám hay không nói lung tung. Cổ sư đệ, ta liền biết ngươi là người nhân từ lương tay, tâm địa thiện lương, quá mức coi trọng người khác ý nghĩ. Ai dám không phục, chúng ta liền lên đi loạn côn đánh chết. Quản hắn lải nhải, một đám đệ tử Ma Sát Tông kêu ầm lên, biểu thị để Cổ Uyên giải sầu. Lần này Cổ Uyên công lao thỏa thỏa. Ai dám không phục, đó chính là cùng bọn hắn làm khó dễ. Các ngươi nói đến cũng đúng. Con người của ta khuyết điểm lớn nhất chính là tâm địa thiện lương. Làm việc không quả quyết, lại 10 phần trọng cảm tình. Có đôi khi ngay cả một con gà cũng không dám giết. Lúc đầu ta thu hoạch được công lao này, nội tâm vẫn còn có chút bất an. Nhưng là có chư vị sư huynh đệ ban cho dũng khí, ta ngược lại thật ra an tâm không ít. Xem ra công lao này ngoài ta còn ai a? Cổ Uyên một mặt thổn thức nói. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này công thần lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là cổ sư đệ. Ma Sát Tông tương lai liền dựa vào cổ sư đệ. Chúng ta ngày sau chỉ sợ đều chỉ có thể theo không kịp a. Hy vọng cổ sư đệ một bước lên trời, đằng sau, ngày sau có thể đối với chúng ta đề bạt. Cũng không uổng công chúng ta từng có một lần sinh tử chi giao. Một đám đệ tử Ma Sát Tông không ngừng vỗ Cổ Uyên mông ngựa, một bộ đê mi thuận nhãn thiểm cẩu bộ dáng. Cái này, Thường Thiện, Địch Bưu cùng Tề Minh bọn người thấy cảnh này, bọn hắn khóe miệng nhịn không được kéo ra, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma môn đệ tử như vậy tính tình ôn hòa, lại như thế khiêm nhượng điệu thấp. Đây quả thật là huynh cung đệ khiêm. Nếu như bị người nhìn thấy mà nói, đoán chừng người khác còn tưởng rằng bọn hắn là chính đạo thập môn đệ tử đâu. Từng cái đều vô cùng đoàn kết. Cộc cộc cộc. Ngay lúc này, ngoài thành bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Từ xa mà đến gần, nhanh chóng chạy đến. Cái gì? Lập tức, đông đảo đệ tử Ma Sát Tông biến sắc, hết sức khó coi, bởi vì bọn hắn hiện tại ở vào suy yếu nhất trạng thái. Nếu có địch nhân tập kích kích mà nói, bọn hắn có thể chống đỡ ngăn không được. Không bao dài thời gian, bên ngoài lập tức chạy vào một nhóm tuấn mã, tiếp lấy mười mấy bóng người chạy mà tới. Tô sĩ siêu sư đệ, Thượng Phúc Lạc tập trung nhìn vào, thình lình liền thấy Tô sĩ siêu mười mấy cái đệ tử Ma Sát Tông đi vào nơi này. Bất quá Tô sĩ siêu bọn người tình huống cũng rất là không ổn. Bọn hắn từng cái mang thương, tựa hồ là chật vật chạy trốn tới nơi này tới, mà lại trước đó Tô sĩ siêu bọn người vốn là trùng trùng điệp điệp hơn 10 người. Bây giờ lại chỉ là còn lại mười mấy người, thấy thế nào bọn hắn đều giống như gặp phải một trận chặn giết. Hơn nữa còn là tử thương thảm trọng cái chủng loại kia. Thượng sư huynh, các ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy Thượng Phúc Lạc bọn người ở tại nơi này, Tô sĩ siêu bọn người con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn không thôi. Tô sư đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao từng cái mang thương? Thượng Phúc Lạc lập tức hỏi, những người khác cũng là hết sức tò mò, bởi vì Tô sĩ siêu bọn người là đội nhân mã trong tối, liền đợi đến cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Nhưng là đêm qua bọn hắn gặp tập kích thời điểm lại không nhìn thấy Tô sĩ siêu bọn người xuất hiện. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Lúc đầu bọn hắn còn không gì sánh được oán hận, bởi vì bọn này đội nhân mã trong tối bỏ rơi nhiệm vụ. Không nghĩ tới đám người này nhìn thê thảm như vậy, tựa hồ gặp vấn đề lớn. Thượng sư huynh, đêm qua chúng ta gặp phải cuồng đao môn đệ tử nội môn đa tình đao Dương Vân Phong đám người truy sát. Nhất thời vô ý, kết quả là tử thương hơn phân nửa. Chúng ta hay là liều chết đào vong, miễn cưỡng mới xông ra trùng vây, đi vào ở trong sa thành. Tô sĩ siêu bọn người từng cái mặt lộ bi thương chi ý. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, vẫn là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn lúc đầu cho là mình là đội nhân mã trong tối, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì mới đúng. Nhưng là chỗ nào nghĩ ra được, người cuồng đao môn rất gian trá, thế mà tìm được hành tung của bọn hắn, thừa dịp đêm hôm khuya khoát tập sát, giết đến bọn hắn một trở tay không kịp, tử thương thảm trọng. Nếu như bọn hắn không phải thủ đoạn rất nhiều, chỉ sợ sớm đã bị tàn sát không còn. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn trùng trùng điệp điệp nhân mã, giờ phút này cũng chỉ là còn lại mười mấy người, mà lại từng cái mang thương. Đặc biệt là đệ tử nội môn Tô sĩ siêu, càng là lọt vào đa tình đao Dương Vân Phong trọng điểm chiếu cố. Thân chúng vài đao, hiển nhiên trên người sức chiến đấu đã mất đi hơn phân nửa. Gặp phải phục sát, rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là may mắn không thôi. May mắn bọn hắn không có đi trong đội nhân mã trong tối, bằng không mà nói cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lúc đầu coi là đội nhân mã trong tối sẽ an toàn một chút, nhưng là không nghĩ tới càng thêm nguy hiểm. Người ta đầu tiên muốn giết chính là đội nhân mã trong tối, thừa cơ diệt trừ bọn họ viện quân. Mặc dù bọn hắn đội nhân mã ngoài sáng cũng tao ngộ tập sát, nhưng là tốt xấu tử thương không tính là rất thảm trọng. Nhiều lắm thì chúng thập hương nhuyễn cân thần lôi, thân thể tạm thời vô lực mà thôi. Đây cũng là bất hạnh ở trong đại hạnh. Đúng rồi, thượng sư huynh, nhìn xa thành loại tình huống này, tựa hồ cũng xảy ra điều gì vấn đề lớn. Đêm qua chẳng lẽ các ngươi cũng tao ngộ cuồng đao môn tập sát hay sao? Tô sĩ siêu mấy người cũng chú ý tới hiện trường một mảnh hỗn độn tình huống. Bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, hiển nhiên biết đêm qua Thượng Phúc Lạc mấy người cũng không phải rất bình tĩnh. Không sai, Sa Thành Mã Phỉ cùng cuồng đao môn cấu kết, thiết hạ Hồng Môn Yến, muốn đồ ta đệ tử Ma Sát Tông, tâm ngoan thủ lạt. Thượng Phúc Lạc cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Đem chuyện xảy ra tối hôm qua, một năm một mười đều nói rồi đi ra. Trong đó nói đến hung hiểm chỗ, Tô sĩ siêu bọn người là kinh hô không thôi.